xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5543, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 22. Góc truyện audio.com. Mỗi lần ta đều là sống đến sau cùng cái kia. Trước đây, liền tính bản thân giải quyết đều vô dụng. Sinh tử của các ngươi, sinh tử của ta, đều không tại trong khống chế. Cơ hồ đường quả mỗi một câu nói, trên người oán khí liền có thể gia tăng gấp đôi. Nàng dáng dấp nhìn rất đáng sợ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ điên mất, mất lý trí, biến thành một cái giết người như ngoài ác ma. Người nhà họ Đường, các ngươi đã không thể trốn đi đâu được. Theo chúng ta trở về tiếp thu thẩm vấn đi. Các ngươi mưu hại tiểu công chúa, tội không thể tha, hiện tại ngoan ngoãn theo chúng ta trở về. Ta còn có thể đến trước mặt bệ hạ giúp các ngươi nói ngọt hai câu. Nếu là không nghe, hôm nay liền đem các ngươi loạn đao chém giết. Gió bắt đầu thổi, Đường Quả cầm kiếm, không nhìn nữa người nhà họ Đường, mà là nhìn xem phía sau các quan binh. Mênh mông vô bờ, vô số có bao nhiêu người, muốn thương tổn người nhà của ta, liền muốn nhìn ta cho phép không cho phép. Đường Quả nắm chặt kiếm, liền hướng quan binh vị trí tiến lên, gặp người liền chặt, cơ hồ là một kiếm một cái. Chỉ chốc lát sau, máu tươi liền tung tóe đầy đất, thấy địa phương, đều là một mảnh màu đỏ. Người nhà họ Đường muốn gia nhập, vừa định động lúc, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy. Trong lòng khó qua không thôi, chỉ có thể một cái không nháy mắt nhìn xem xông vào đám người. Không ngừng giết đi qua Đường Quả. Bọn họ không thể động, đương nhiên là Tống Văn làm sự tình, hắn cùng Đường Quả đã sớm phân phối xong, nàng đi giết này những người này, giả vờ hoán khí khống chế không nổi, mà hắn, liền lưu tại nguyên chỗ thủ hộ lấy người nhà họ Đường. Để tránh bọn họ theo xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đến lúc đó còn phải một lần nữa khôi phục số liệu. Những người kia thật rất không trải qua chặt. Trong chốc lát liền bị Đường Quả chém tới hơn phân nửa. Khả năng là nàng bày ra thực lực quá cường đại, quan binh cũng không có giảm bớt, ngược lại phía sau ngay tại liên tục không ngừng tăng nhiều. Thế giới hiện thực bên trong, một tòa xa hoa bên trong lầu cao một gian phòng, che kín phối trí cấp cao nhất máy tính, mỗi một máy tính vị trí đều ngồi một người mặc áo cazo. Hình tượng nhìn có mấy phần lôi thôi. Trên mặt bốc lên bóng loáng người, theo 12 giờ khuya, lão bản đem bọn hắn gọi trở về tăng ca, hiện tại đã là 4 giờ sáng, bọn họ đều không rõ, lão bản tại sao phải bọn họ một mực ra quan binh. Hơn nữa bên trong cái kia rất lợi hại, kêu Đường Quả nhân vật, đều không phải các nàng thiết kế, mà là bọn họ lão bản tự mình thiết kế, lão bản cho bọn họ mở tiền lương rất cao. Tăng ca tập mãi thành thói quen, bọn họ không có nhiều lời oán giận, bọn họ hoài nghi, lão bản là tại để bọn họ bồi tiếp hắn chơi game. Không phải vậy làm sao sẽ để bọn họ làm những lính quen này đi vào. Hơn nữa người tiểu binh này thuộc tính dựa theo lão bản yêu cầu. Cũng càng ngày càng mạnh, tiếp tục thêm, có thể tăng bao nhiêu tiểu binh liền tăng bao nhiêu, cách mỗi 10 phút đồng hồ. Liền tăng lên tiểu binh 5, lực lượng thuộc tính, Thanh Hạo canh giữ ở máy tính trước mặt, thay đổi bình thường lãnh đạm, trong mắt tất cả đều là kích động, hắn dùng sức nắm chặt chuột, hắn nguyên bản cho rằng, Đường Quả oán khí góp nhạt, ít nhất còn phải 3 năm mới có thể hoàn thành, không nghĩ tới đối phương cho hắn kinh hỉ, thế mà sớm bộc phát, không quản lần này có thể thành công hay không. Đối phương oán khí gia tăng đến quá rõ ràng, không cố gắng lợi dụng cơ hội này. Hắn còn là Thanh Hạo sao? Hắn vất vả bồi dưỡng nhiều năm như vậy linh thể. Một khi oán khí góp nhặt đến, có thể đem bên ngoài đạo kia lực lượng phá hư. Cái kia để nàng phối hợp chính mình đi mở ra linh giới chi môn. Vậy liền hết sức dễ dàng. Hình quân cho rằng đem linh giới chi môn đóng kín. Hắn liền không có cách nào sao? Hình quân đem hắn yêu mến nhất nữ nhân lưu tại linh giới bên trong. Hắn nhất định sẽ cướp về. Đường Quả cái này quỷ vương. Chính là hắn vì hình quân chuẩn bị lễ vật. Chuyện tốn kẹo,